lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người tâm lý rung động, không cần phải nói, còn lại người, nhất định là vĩnh viễn lưu ở bên trong. Gần 1.000 người, chỉ có hơn 500 người đi ra, tỷ lệ tử vong gần một nửa. Dạng này tỷ lệ tử vong, thực sự quá cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho người kinh hãi, Lôi Nghiêu, người thế mà gãy một cánh tay, ai có thực lực này? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo thanh âm vang lên, Lục Minh theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái lỗ mũi đeo vòng thanh niên. Hắn một cánh tay không cánh mà bay. Sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều ngày kiêu, bao quát tứ phương một chút hoàng giả, cũng nhìn phía Lôi Nghiêu. Lôi Nghiêu thế nhưng là Tây Thần Cung tam đại tối cường người một trong. Thế mà bị người gãy một cánh tay. Là ai? Có dạng này thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ là cái khác tam đại thần cung người mạnh nhất? Hoặc là đại lục bài danh đệ nhị mấy vị kia? Thực sự là lợi hại. Lôi Nghiêu chiến lực cũng đã kinh khủng kinh người. Ta từng nhìn thấy hắn tùy tiện đánh chết 3 vị linh thần viên mãn tồn tại. Thậm chí có thể cùng Chí Tôn chống lại một cái. Thế mà bị người gãy một cánh tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía. Truyền ra từng đạo nghị luận âm thanh. Kinh ngạc vô cùng. Cái này khiến Lôi Nghiêu sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng rơi vào Lục Minh trên người. Ánh mắt bên trong lóe qua lạnh lẽo sát cơ. Sau đó hừ lạnh một tiếng, hướng về Tây Thần Cung bên kia dậm chân rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác lẫn nhau quên một cái, cũng phân biệt hướng về bốn cái phương hướng bay đi. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh hai người đi tới Nam Thần Cung bên này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Y Trung Niên ánh mắt trên người bọn hắn quét qua, sắc mặt có chút âm trầm. Nam Thần Cung tới đây thiên kiêu, trọn vẹn thiếu đi hơn một nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổn thất quá lớn, phải biết, những cái này thiên kiêu chỉ cần bất tử, tương lai nhất định là một tôn hoàng giả a, hơn nữa còn không phải phổ thông hoàng giả. Chết thật nhiều người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cũng ở trong bóng tối quan sát, cơ hồ mỗi một cái đại lục đều có người chết trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần Hoang Đại Lục, Lục Minh thấy được Long Thần, Tạ Niệm Quân, Dương Phá Thiên, Vô Lương Hòa Thượng, Vô Nguyệt Bồ Tát, còn có Minh Tử, như Tam Đầu Địa Ngục Khuyển, Lỗ Lân, lại không còn nữa. Hiển nhiên, cũng đã chết trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tăng thêm sư đô, Thần Hoang Đại Lục chết 3 cái thiên kiêu. Dạng này tổn thất, coi như nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán,